Kinh hãi giả thoại Lữ Cát Cát. Chương 8, 8, người sẽ mơ thấy cái chết sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người ngồi trong quán cà phê đã khá lâu, tiện thể dùng bữa tối lúc trời dần tối sầm lại lúc này. Một email mới cũng được gửi đến hộp thư của Vệ Phục Uyên. Vệ Phục Uyên nhấp mở tiêu đề, phát hiện vẫn là địa chỉ mà Bắc Tuyền đã yêu cầu anh liên hệ trước đó. Lần này, tệp đính kèm có dung lượng lớn hơn nhiều, lên tới cả 1 GB. Anh tải tệp đính kèm xuống, giải nén và mở từng trang, sau đó kinh ngạc đến nỗi không nói nên lời. Tệp đính kèm hóa ra là tài liệu điều tra một vụ hỏa hoạn. Ôi cha, đến rồi. Bắc Tuyền đẩy đĩa thức ăn chỉ còn vài cọng hành tây và ớt xanh sang một bên, vẫy tay gọi nhân viên phục vụ dọn dẹp bàn, sau đó dịch người, tiến sát lại gần Vệ Phục Uyên. Khoảng cách an toàn ngay lập tức bị phá vỡ, Vệ Phục Uyên sững sờ một chút. Anh ngửi thấy mùi hương trên người Bắc Tuyền, khác với nước hoa cologne nam giới thường thấy, mùi hương trên người Bắc Tuyền giống mùi của một loại thực vật. Nếu Vệ Phục Uyên phải miêu tả, mùi hương đó nghe có hơi thở của ngải cứu. Nhưng người kỹ lại cảm thấy dường như giống hoa quế hơn một chút. Không hiểu sao, Vệ Phục Uyên bỗng cảm thấy có chút bồn chồn, nóng nảy. Anh khẽ quay đầu đi, đẩy màn hình điện thoại của mình về phía Bắc Tuyền. Hai người im lặng xem xong tài liệu đính kèm. Thì ra là thế, Bắc Tuyền rút giấy bút, bắt đầu ghi chép và tổng hợp từng manh mối mà họ hiện đang nắm giữ. Vào ngày 28 tháng 9 năm ngoái, tại một khu chung cư cũ đang được cải tạo nằm cạnh một trạm xe buýt cách đây khoảng một bến, đã xảy ra một trận hỏa hoạn nghiêm trọng. Theo điều tra sau đó, thời gian bùng cháy ước chừng vào khoảng 1 giờ 30 phút rạng sáng. Nguyên nhân là do tàn thuốc lá làm cháy đống rác thải chất đống ở hành lang tầng 1 của hộ gia đình. Lúc đó thời tiết khô ráo, trong tòa nhà cũ lại có nhiều vật liệu dễ cháy. Ngọn lửa lan nhanh chóng, rất nhanh đã cháy lên tận tầng cao nhất. Lực lượng 119 đã có mặt nhanh chóng, nhưng bị các xe tư gia đậu bừa bãi chắn ở giao lộ nên không thể vào được. May mắn là tòa nhà chung cư bị cháy không cao tầng, hơn nữa khi xảy ra chuyện chỉ có 6 hộ gia đình, đa số mọi người đều đã kịp thời thoát thân. Duy nhất có một nữ văn viên trẻ tuổi ở tầng 4 bị kẹt lại trong đám cháy, cuối cùng bị thiêu sống thành tro bụi. Cô gái bị thiêu chết tên là Diệp Giai, khi tử vong vừa tròn 24 tuổi. Tốt nghiệp đại học một năm, làm việc ở một công ty tư nhân. Vệ Phục Uyên vừa đọc tài liệu vừa tiếc nuối thở dài. Trong ảnh, cô gái tên Diệp Giai có khuôn mặt thanh tú, tóc buộc đuôi ngựa gọn gàng, đúng là hình ảnh của một học sinh xuất sắc nghiêm túc và cẩn thận. Vệ Phục Uyên tưởng tượng đến một cô gái xinh đẹp, tú khí như vậy lại bị thiêu chết thảm khốc khi cuộc đời vừa mới bắt đầu không lâu, chỉ cảm thấy vô cùng thương xót. Cậu xem, vụ án của chúng ta, ba người liên quan đều trùng hợp có liên quan đến trận hỏa hoạn này. Bắc Tuyền nói, nhanh chóng ghi chép vào giấy. Người chết thứ hai là Lưu Phi, lúc đó ở tầng 2 của chung cư xảy ra chuyện. Còn Lâm Tuyết, người đã ngã xuống cầu tàu vào cuối tháng trước, lại ở ngay cạnh nhà của Diệp Giai bị thiêu chết. Ngòi bút của hắn khẽ gõ gõ trên giấy. Còn Mạnh Lễ Thường, vợ hắn ta nói khi hỏa hoạn xảy ra, hắn ta vừa đúng lúc đi ngang qua đám cháy. Bắc Tuyền quay đầu lại, mỉm cười nhìn Vệ Phục Uyên. Cậu thấy sao? Cái này quả thật có chút quỷ dị. Vệ Phục Uyên suy nghĩ một chút, vẫn quyết định cẩn thận, không nên vội vàng kết luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế còn người chết đầu tiên thì sao? Trong chuỗi sự cố ngoài ý muốn quỷ dị này, người xui xẻo đầu tiên tên là Ngô Thanh Bình. Hắn ta say rượu chạy vào công trường giữa đêm rồi bị thép đè chết. Chẳng qua, Ngô Thanh Bình là một ông chủ lớn, tài sản lên tới hàng trăm triệu, nhìn qua là biết sẽ không ở trong những con hẻm nhỏ khu phố cũ này. Vệ Phục Uyên thật sự không thể nghĩ ra hắn ta có thể liên quan gì đến vụ hỏa hoạn. Bắc Tuyền tủm tỉm cười nhắc nhở, cậu có để ý đến tên công ty của ông chủ Ngô không? Thì ra là vậy, Vệ Phục Uyên lúc này mới bừng tỉnh. Diệp Giai, cô gái bị thiêu chết trong vụ hỏa hoạn, khi còn sống làm việc ở công ty của Ngô Thanh Bình. Bắc Tuyền gật đầu, vươn tay cầm ly nước lên, rồi lặp lại câu hỏi vừa nãy. Bây giờ, cậu thấy sao? Vệ Phục Uyên nhíu mày, ngưng thần suy tư, một lát sau, bỗng nhiên vỗ mạnh vào đùi. Tôi biết rồi, anh bắt chước động tác kinh điển của một thám tử học sinh tiểu học, vươn tay chỉ vào hư không. Kẻ thủ ác chắc chắn là kẻ A. Tay Bắc Tuyền đang cầm ly run lên, khục, một tiếng đặt xuống bàn. Ồ, Cậu ngẩng đầu, xin chỉ giáo, tiểu thuyết và phim ảnh không phải thường xuyên có kiểu này sao? Cuối cùng cũng có thể giải thích suy luận của mình cho Bắc Tuyền, Vệ Phục Uyên mặt mày hớn hở. Ai đó chết ở một nơi nào đó, người thân hoặc người yêu của họ cảm thấy có người phải chịu trách nhiệm cho cái chết của họ, nhưng lại không tìm thấy hung thủ, vì thế quyết định giết tất cả những người có khả năng liên quan đến sự việc. Vệ Thiếu vươn tay đẩy đẩy chiếc kính không hề tồn tại trên mũi. Tôi nghĩ, chỉ có kẻ thù ác mới biết được tiêu chuẩn chọn lựa nạn nhân của mình. Cho nên, cái tên kẻ A công bố mình có khả năng tiên tri, chắc chắn chính là thủ phạm. Nghe cũng có vẻ hợp lý. Bắc Tuyền hỏi lại, tuy nhiên, kẻ A làm thế nào mà khiến 4 vụ án mạng trông như những tai nạn bất ngờ được nhỉ? Vệ Phục Uyên lại bị hỏi khó. Cái này, có thể là dùng bẫy dập nào đó. Anh cố gắng làm cho logic của mình trở nên hợp lý. Trong tiểu thuyết trinh thám có một chủ đề chuyên biệt gọi là tội phạm không thể thực hiện, hung thủ luôn thiết kế những cái bẫy rất tinh xảo, ngụy trang án mạng thành tai nạn bất ngờ gì đó. Vệ Phục Uyên bỗng nhiên linh quang chợt lóe, ví dụ như cái tên xui xẻo Lưu Phi bị bỏng chết khi rơi xuống giếng kiểm tra đường ống ngầm, tôi đoán cái nắp giếng mà hắn ta nâng lên, thực ra đã sớm bị ai đó thay bằng nắp giả làm từ bọt biển hoặc ván gỗ. Nếu không thì rất khó giải thích làm sao một người gầy gò như cây tre lại có thể nâng được vật nặng 200 cân. Tự nhận đã phá án, Vệ Phục Uyên nhướng mày nhìn Bắc Tuyền, tuy chưa nói ra lời nhưng vẻ mặt rõ ràng viết 3 chữ. Mau khen tôi, có lẽ ấy, Bắc Tuyền khẽ mỉm cười. Nhưng làm thế nào kẻ A có thể khiến vật yêu thích của Lưu Phi rơi đúng vào giếng kiểm tra đường ống ngầm? Và làm thế nào để tránh được camera giám sát mà lén đổi nắp giếng? Sau đó lại đổi nắp giếng thật về chỗ cũ. Vệ Phục Uyên không trả lời được, nhưng anh lại không muốn từ bỏ suy luận trinh thám của mình. Có lẽ, kẻ A đã bố trí một loại cơ quan nam châm, còn làm biến dạng bản ghi giám sát nữa. Vệ Phục Uyên nói một cách mơ hồ, không quan trọng, bất kể sự thật là gì, chúng ta sẽ sớm tìm ra câu trả lời thôi. Bắc Tuyền không tiếp tục dây dưa về chủ đề này nữa. Cậu cúi đầu nhìn đồng hồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian cũng sắp đến rồi, chúng ta đi thôi. Xe chạy ra khỏi đại lộ Tây Trực Môn, hướng về phía nam. Họ đang đi đến địa điểm tử vong của người chết thứ ba, Mạnh Lễ Thường. Lúc đó, Mạnh Lễ Thường vì muốn tránh khả năng bị kiểm tra lái xe khi say rượu, đã cố tình rẽ vào những con hẻm hẻo lánh. Giờ đây, điều đó lại thuận tiện cho hành động của Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên. Kỹ năng lái xe của Vệ Phục Uyên rất tốt. Anh theo hướng dẫn và lái xe thành thạo đến địa điểm xảy ra tai nạn. Chắc là chỗ này rồi. Vệ Phục Uyên đỗ xe sang một bên, cố ý cẩn thận, xác định đã đạp phanh chết rồi mới tắt máy xuống xe. Thanh sắt đâm xuyên Mạnh Lễ Thường vốn là hàng rào bồn hoa của một hộ gia đình. Sau khi xảy ra chuyện đã sớm được dỡ bỏ, hiện tại chỉ còn lại dấu vết của một vòng ốc vít dưới đáy. Vệ Phục Uyên bật đèn pin điện thoại, ngồi xổm xuống cẩn thận nghiên cứu một lát. Nhưng không thấy ra được điều gì đặc biệt. Cái này đã hơn một tháng rồi, cho dù lúc trước có dấu vết gì thì bây giờ cũng sớm không còn nữa rồi chứ. Anh thầm nghĩ, mình là người học quản lý công, chứ đâu phải làm hình sự hay kiểm toán, cho dù có ngồi xổm ở đây đến sáng cũng chẳng phát hiện được gì. Hơn nữa, tuy nơi đây hẻo lánh, nhưng rốt cuộc vẫn là khu dân cư, vạn nhất bị người qua đường coi là đối tượng khả nghi báo cảnh sát. Thì mình phải giải thích thế nào với cảnh sát về việc hai người họ đi dạo lung tung ở đây vào buổi tối chứ? Hay là, chúng ta vẫn nên về đi? Vệ Phục Uyên đứng dậy, chuyện phá án cứ giao cho cảnh sát đi. Nhiều nhất chúng ta gửi một lá thư nặc danh nói cho họ biết kẻ A rất đáng ngờ là được rồi. Bắc Tuyền giơ tay lên, ngắt lời Vệ Phục Uyên. Cậu không nhìn thấy gì sao? Cậu hỏi, Vệ Phục Uyên, giữa đêm tối, lại ở nơi có người chết. Đột nhiên nói ra một câu như vậy, thật sự khiến người ta lạnh sống lưng. Vệ Phục Uyên run run, nhìn thấy cái gì? Quả nhiên không nhìn thấy sao? Bắc Tuyền khẽ lẩm bẩm, rõ ràng là trời sinh, tôi còn tưởng cậu ít nhất có thể nhìn thấy, chứ? Vệ Phục Uyên dựng tay lên, vẫn không nghe rõ 4 chữ mơ hồ trong câu nói của Bắc Tuyền rốt cuộc là gì. Ngay khi anh định hỏi tiếp, Bắc Tuyền đã mở chiếc túi xách màu đen không rời thân của mình. Lấy ra một lọ nước hoa chỉ to bằng ngón tay cái. Vệ Thiếu, Bắc Tuyền cầm lọ nhỏ đi đến trước mặt Vệ Phục Uyên, rút nắp lọ. Cúi đầu, Vệ Phục Uyên theo phản xạ có điều kiện hơi cúi đầu, bốn mắt nhìn nhau với Bắc Tuyền. Giây tiếp theo, một luồng hơi nước lạnh buốt phun vào mắt trái của anh, không đau, nhưng có một cảm giác dị vật kỳ lạ. Anh theo phản xạ có điều kiện đưa tay muốn lau, nhưng lại bị Bắc Tuyền nhanh hơn một bước nắm lấy tay anh, đồng thời phun nước vào mắt phải của anh. Sau đó Bắc Tuyền buông vệ phục Uyên ra, lùi lại hai bước. Bây giờ, quay người nhìn xem, cậu mỉm cười nói, vệ phục Uyên không hiểu gì, vừa dụi mắt vừa quay đầu lại. Giây tiếp theo, mặt vệ phục Uyên bỗng trở nên trắng bệch, cả người theo phản xạ có điều kiện ngửa ra sau, lùi lại mấy bước liên tiếp, bất ngờ đụng vào người Bắc Tuyền, dưới chân lại loạng choạng, một cái liền ngồi phịch xuống nền xi măng. A, tiếng kêu thảm thiết của vệ phục Uyên vừa phát ra một âm tiết, Bắc Tuyền liền nhanh tay lẹ mắt bịt miệng anh lại. Xuỵt, xuỵt, Bắc Tuyền tiến sát lại tai đối phương. Đừng kêu, đừng sợ, có tôi ở đây rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vệ phục Uyên run rẩy hai cái, cố gắng trấn tĩnh lại, nhưng giọng nói vẫn còn hơi run rẩy. Kia, đó là cái gì? Kia rốt cuộc là cái gì? Anh giơ tay lên, run rẩy chỉ về phía trước. Ngay trước đầu món tay của vệ phục Uyên, chính là cái hàng rào đã bị tháo dỡ sau sự cố. Trong mắt người thường, đó chỉ là một khoảng đất trống, không có gì cả. Thế nhưng vệ phục Uyên lại rõ ràng nhìn thấy, một khối bóng người màu xám đang ngồi xồm ở khoảng đất trống đó, hai tay ôm đầu gối, mặt vùi vào hõm đầu gối, không hề nhúc nhích. Cậu, vừa rồi cậu rốt cuộc đã làm gì? Vệ phục Uyên điên cuồng dụi mắt mình, tại sao tôi lại đột nhiên có cái ảo giác là chỗ đó có người, cách Trương.